Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, động tác cầm điện thoại của Đô Đô liền dừng lại. Tiêu rồi, Pit muốn phát huy rồi, nhỡ đâu không quản đến A Thuật thì phải làm sao đây? Đô Đô quả thật có chút gấp gáp, không ngừng đi lòng vòng tại chỗ, nhìn dáng vẻ của cô, A Thuật liền nắm chặt tay cô, vô cùng thần kỳ khôi phục lại tâm trạng sao động của cô, kéo tay cô bước vào bên trong. Này, Đô Đô gần như bị kéo lê vào bên trong. Sau khi vào trong, Pit hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, áo khoác cộc tay màu trắng, đúng phong cách tiêu chuẩn của một người quản lý. Ông đặt tạp chí trên bàn, hai tay chống nạnh, dáng vẻ bất mãn, khiến cho Đô Đô hoảng hốt một phen. Nói xem, chuyện này là như thế nào? Giây kế tiếp, Đô Đô đột nhiên giống như được kích thích lập. Tức đứng trước mặt A Thuật, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, bảo vệ A Thuật phía sau lưng, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, chính là dáng vẻ có chết cũng không sờn. Chuyện này là do sai sót của tôi, không liên quan đến A Thuật, ông muốn tức giận thì cứ mắng tôi là được. Đô Đô nói, A Thuật đứng phía sau, nhìn Đô Đô, vừa rồi dáng vẻ sợ chết của cô, hiện tại đứng trước mặt anh, dáng vẻ bảo vệ này, bóng lưng ốm yếu, khiến trong lòng A Thuật cảm thấy mềm nhũn. Lúc này, A Thuật liền vươn tay kéo Đô Đô về phía mình, nhìn Pit. Là nguyên nhân của tôi, không liên quan đến cô ấy. Pit nhìn hai người bọn họ, sau đó nói, mắng hai người có tác dụng gì không? Tại sao có sắp xếp như vậy cũng không nói cho tôi biết trước, để tôi phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, hiện tại tất cả các kế hoạch đều bị phá hỏng. Pit nói, chuyện này cũng nằm ngoài dự kiến của tôi. Không phải, là do tôi bảo Huống Thiên Hữu cho A Thuật ba kỳ đầu bài, nhưng tôi không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Đô Đô nói, nghe đến đây, Pit nhíu chặt chân mày. Cô nói cái gì, cô bảo rằng Huống Thiên Hữu đang tin sao? Đúng vậy, Đô Đô gật đầu, có chút không lý giải được ánh mắt lấp lánh của Pit. Chính là Huống Thiên Hữu tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông lớn nhất sao? Ít cảm, giác lỗ tai của mình nhất định có vấn đề. Cách chương.